mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1435, đạo nguyên diễn vạn tượng. Text xấu, thứ 1419 chương đạo nguyên diễn vạn tượng giống như huyền hoàng giới bên trong người. Chỉ có cực thiểu số mới hiểu tiên khư, tường cao tồn tại một dạng, từ tần tráng trong đầu lấy được ký ức, cũng chưa chắc chính là tường cao bên ngoài chân tướng, chỉ là tường cao văn minh bên ngoài trí cường giả nhóm. Vì duy trì văn minh sống còn mà bệnh đi ra một loạt hoang ngôn. Tại Lý Phàm xem ra, tường cao văn minh bên ngoài hướng công chúng tuyên bố đủ loại. Tối thiểu nhất có hai nơi cực kỳ sơ hở rõ ràng. Đạo Yên Chi Kiếp cùng chân tiên. Không có cái gì so thật đúng là càng thêm đáng giá Lý Phàm tín nhiệm. 736 vạn năm tận thế đếm ngược. Đủ để chứng minh đạo Yên Chi Kiếp còn tại kéo dài. Hơn nữa tuyệt không phải đơn nhất khả năng tường cao văn minh bên ngoài có thể ngăn cản. Mà bọn hắn lại vô tình hay cố ý. Đem đảo Yên Chi Kiếp đáng sợ trình độ đại đại làm giảm bớt. Đến nỗi chân tiên, tại tần tráng trong trí nhớ, ngoài tường văn minh thống nhất lý do thoái thác, nhận thức, đều đem tiên hình dung trở thành đối với văn minh sống còn có cực độ uy hiếp. Nhưng bằng mượn các phương vây bắt, cũng có thể đem hắn săn giết, giống như mãnh thú, hung thú, tầm thường tồn tại. Ta đích xác gặp qua mèo bảo bắt tiên tràng cảnh, cơ tiên ngộ đạo vạn năm, từ nàng lưu lại nam tiên thiên trụ thượng cơ tự quyết trả lại như cũ trình độ đến xem. Nàng khoảng cách vô danh chi cảnh chỉ sợ cũng không tính quá xa. Nhưng mà lại tại mèo bảo đi săn phía dưới, cơ hồ không có sức hoàn thủ, bị cưỡng ép kéo đi, nhưng ở trong quá khứ ta luân hồi kinh nghiệm, vô diện tiên. Thả câu tiên chờ vẫn như cũ tồn tại, liền đã có thể nói rõ một ít vấn đề. Mặc dù bọn hắn tựa hồ cực kỳ cẩn thận, chưa bao giờ chân thân buông xuống qua, nhưng bọn hắn sức mạnh vẫn như cũ có thể vượt qua tường cao. Ảnh hưởng đến huyền hoàng giới nội, Lý Phàm tâm bên trong đã hiểu rõ, đối diện với mấy cái này từ ngày xưa tiên giới phá diệt đại kiếp may mắn còn sống sót cường giả. Ngoài tường thế lực chưa chắc là thật sự chiếm hết thượng phong. Nhưng đích xác có thể đi săn, tư bản, từ phàm tục, hoàn thành vượt qua như thế, là thật không dạy nổi. Chính là bởi vì đã nửa bước đăng lâm tiên cảnh, Lý Phàm mới bản thân đất thật vô cùng tinh tường tiên phàm ở giữa cực lớn khoảng cách. Cho nên càng đối với ngoài tường văn minh cái kia có thể bổ khuyết cái này chênh lệch thật lớn thủ. Đoạn cảm thấy tò mò, tại ngoài tường, săn giết chân tiên có chuyên môn tu sĩ tổ chức phụ trách. Vô luận loại nào thế lực, đều đem bọn hắn xưng là tiên thú thành viên, cần đi qua chuyên môn huấn luyện, được truyền thụ đủ loại thủ đoạn thần thông, vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng. Tần Tráng chính là tiên thú một thành viên, bất quá tại tới huyền hoàng giới phía trước. Hắn vẫn chỉ là mới nhập môn dự bị, cũng không từng chính thức tham gia qua đi săn chân tiên hành động. Lý Phàm căn cứ vào tần tráng, ký ức, tính toán xuất hiện lại đối phương trong đầu mấy cái thần thông. Cùng chân tiên chữ triển uy năng hình thức, có chút tương tự, cũng là dẫn động giữa trần thế đại đạo chi lý. Nhưng bất đồng chính là, Lý Phàm hai mắt híp lại. Trong đầu quan tưởng lấy 99 mai kỳ lạ ký hiệu. Những ký hiệu này bị ngoài tường văn minh xưng là đạo nguyên. 99 mai đạo nguyên đi qua khác biệt sắp xếp tổ hợp. Liền có thể dẫn động đại đạo cộng minh. Lấy điều động tương ứng đại đạo chi lực. Minh đạo tiên tự mình cảm ngộ. Vẽ chân tiên chữ triển. So sánh với nhau. Ở gần nhất đạo căn bản. Nguyên thủy nhất. Mà những thứ này đạo nguyên, lại đi qua thêm một bước hệ thống tính chất đơn giản hóa. Trở nên càng thêm dễ dàng học tập, trưởng khống, hơn nữa lấy một loại nào đó ta còn chưa biết hiểu thủ đoạn. Thực hiện khác biệt đại đạo chi lực, dung hợp lẫn nhau quán thông kỳ tích, thức hải bên trong, 99 mai ký tự ở ngoài sáng diệt không chắc, nhanh chóng chớp động bên trong. Trong đó 36 mai dập tắt, mặt khác 63 mai bay ra, hợp thành một cái hoàn toàn mới ký hiệu. Tần Tráng từ tiên thú trong tổ chức, học được thứ nhất thần thông, thỉnh kiếm, từ trên lý luận có thể triệu hồi ra. Quá khứ tồn tại ở kiếm đạo bên trong, đã từng xuất hiện tất cả chiêu thức, thậm chí vận khí tốt, có thể thi triển ra hoàn toàn mới kiếm đạo thần thông. Triệu hoán đi ra khác biệt, tựa hồ cùng đạo nguyên sát nhập thời điểm chớp động tần suất. Cũng chính là cùng khác biệt đại đạo ở giữa cộng minh phương thức có liên quan. Lý Phàm lần đầu tiên nếm thử, có chút phí sức, thậm chí lý giải cũng là hơi có chút khó khăn. Chủ yếu nhất là tại trên đạo nguyên chi pháp, Tần Tráng vốn là cái mới ra đời tân thủ, biết sở học vốn là kiến thức nửa vời. Lý Phàm muốn từ cái này cũng không kiên cố căn cơ bên trên, dễ dàng xuất hiện lại ngoài tường văn minh cố gắng vô số năm thành quả. Như thế nào chuyện dễ? Kiên nhẫn, mấy trăm lần nếm thử, thế mà không có một lần thành công. Lý Phàm không khỏi nhíu mày, ngừng lại, phương pháp của ta, không tệ, là chỗ hoàn cảnh, không đúng. Cẩn thận tỉ mỉ lấy 99 mai đạo nguyên phù hào giữa lẫn nhau cộng minh tần suất sau, Lý Phàm rốt cuộc minh bạch được, chôn vùi địa. Lý Phàm nhìn ra xa tường cao bên ngoài, dựa theo tường cao bên ngoài thuyết pháp, đến ám tinh trong nước, đại đạo khó khăn, đạo yên chi kiếp sau may mắn còn sống sót khu vực. Đại đạo bản thân liền ở vào cực không sinh động trạng thái. Lý Phàm chưa bao giờ từng đi ra tường cao, cho nên cũng không cách nào làm rõ ràng cái gọi là không sinh động trạng thái đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể tương tự tưởng tượng, có lẽ có thể đem loại tình huống này nhìn thành vòng cảnh, tài nguyên phong phú trình độ, đại đạo khó khăn chi địa, muốn cảm ngộ đại đạo, muôn vàn khó khăn, nhưng nếu là tại loại này gian khổ dưới điều kiện, còn có thể tu hành có thành giả. Một buổi sáng rời đi, đi tới cái gọi là cao hoạt tính khu vực, thân ở trong hoàn cảnh, tất nhiên là bất giác. Chờ đợi ngoại giới hoàn cảnh kịch biến, liền có thể khoảnh khắc cảm nhận được biến hóa này đối tự thân ảnh hưởng. Chỉ sợ bình thường, thiên tư tu sĩ, cũng là thiên tài trong thiên tài. Trong đầu thoáng qua cái này cái ý niệm đồng thời, Lý Phàm tâm bên trong lại có chút dục dịch, nhưng rất nhanh, lại bị Lý Phàm trấn áp. Vấn đề lớn nhất là, ngoặt tường phương pháp tu hành cùng trong tường không hề giống, hơn nữa rất nhiều thế lực mọc lên như rừng, mặc dù không có đại chiến, lại nhỏ bé phân tranh không ngừng, đối với kẻ ngoại lai, đều ôm lấy rất lớn cảnh giác, không rõ thân phận giả, khỏi phải nói lẫn vào, sợ không phải một khi bại lộ, liền bị tóm lên tới khảo vấn. Có lẽ Tần Tráng, Tiêu Tu Viễn là cái thích hợp cắt vào thân phận. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tần Tráng phải dạy 99 mai đạo nguyên, chỉ là tiên thú tối sơ cấp thủ đoạn, nghe nói trên nó còn có thể vận dụng thuần thục 999 mai, 9999 mai, thậm chí không hạn chế cường giả tuyệt thế. Cái này cũng là ngoài tường văn minh, có thể đi săn chân tiên tư bản. Lý Phàm thức hải bên trong, hai bức tranh phân loại, bên trái là một cái mai chân tiên chữ triện, bên phải là 99 mai đạo nguyên phù hào. Lý Phàm tính toán, đem miêu tả con đường đã biết chân tiên chữ triện, cùng cái này 99 mai đạo nguyên phù hào đem đối ứng bên trên. Nhưng rất rõ ràng, những thứ này đạo nguyên phù hào là đi qua đặc dị mã hóa, cũng không có nguyên bản con đường đặc thù, không có đi qua hệ thống học tập. Lý Phàm dù là có kinh thế chi tài, cũng không cách nào đem hắn phá giải. Khẽ lắc đầu, đem trong đầu bức họa này mặt tạm thời biến mất. Chân tiên, tiên thú, mặc dù cảnh giới, sức mạnh biểu hiện hình thức khác nhau rất lớn, nhưng truy cứu căn bản vẫn là đối với đại đạo lĩnh ngộ trình độ. Chỉ có điều tường cao bên ngoài, thông qua cái này cái gọi là đạo nguyên phù hào, đối với đại đạo tiến hành một tầng chuyển dịch, khiến cho đại đạo chi lực có thể được phàm tục nắm giữ đồng thời vận dụng, đồng thời cũng ngăn cản sạch có thân người cùng đạo hợp trộm đi đại đạo khả năng. Càng là phẩm vị, Lý Phàm thì càng sợ hãi thán phục. Sáng tạo ra đạo này nguyên phù số, hắn đối với đại đạo hiểu rõ, chỉ sợ không tại năm đó minh đạo giới tiên. Đối với tường cao bên ngoài không còn là hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa còn có không bước vào tiên cảnh thì càng tiến một bước khả năng. Lý Phàm trong đầu đã lại bắt đầu lại từ đầu thôi diễn tìm tòi kế hoạch. Bất quá, phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị mới là, ngoại trừ phải phòng bị tường cao bên ngoài chư thế lực, còn muốn lo lắng những khả năng khác tính chất bên ngoài tồn tại. Nhảy vọt khả năng, loại chuyện này rõ ràng cũng sẽ không tại tầm thường đại chúng nhận thức bên trong. Tần Tráng trong trí nhớ tự nhiên là không có một chút xíu ghi chép. Lý Phàm thậm chí hoài nghi, toàn bộ tường cao văn minh bên ngoài có thể biết được chuyện này cũng là lác đác không có mấy. Nhưng bậc thang muốn từng bước một đi, cùng Hắc Thiên Y, Tà Tô Bạch bọn hắn so sánh, Lý Phàm thực lực bây giờ đích xác vẫn là quá yếu. Tạm thời còn tìm không thấy, ta có thể sử dụng tiên linh chi khí, con đường phía trước đoạn tuyệt. Hơn nữa từ hiện tại tình huống đến xem, bán tiên vẫn chỉ là vị cách đề cao. Nếu là thật sự chứng đạo chân tiên, chỉ sợ tại tường cao bên ngoài là bước đi liên tục khó khăn, cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Trước tiên thông qua tường cao ngoại đạo nguyên chi pháp, đề cao thực lực bản thân lại nói. Lý Phàm tâm bên trong có quyết đoán, mặt khác, dưới tình huống bảo đảm an toàn, hay là muốn tự mình đi hướng về tường cao bên ngoài một chuyến, xem cái gọi là đại đạo hoạt động mạnh khu vực, đến tột cùng là như thế nào cái tình huống. Học tập đạo nguyên chuyển dịch đại đạo chi pháp, tuyệt không phải mang ý nghĩa Lý Phàm muốn hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Tương phản, so với tường cao văn minh bên ngoài đại đa số người, Lý Phàm còn có bọn hắn không cách nào sánh bằng ưu thế cực lớn. Đó chính là Lý Phàm biết được số lớn chân tiên chữ triện, thậm chí còn có vô danh chân tiên xương đùi, có thể hiển hóa ra tiếp cận đại đạo bản thân nguyên thủy chữ triện trạng thái. Đạo nguyên chỉ không phải chuyển dịch sau ký hiệu, vô luận như thế nào tổ hợp, biến hóa, cộng minh, mục tiêu cuối cùng của bọn nó cũng là tiếp xúc, lợi dụng đại đạo sức mạnh. Nếu là không cách nào biết được đại đạo bản thân, chỉ bằng suy xét nghiên cứu đạo nguyên mà nói, vậy thì tương đương với che mắt đi đường, chỉ có thể đưa tay thăm dò. Còn đối với chuyển dịch mục tiêu đại đạo vốn là nghiên cứu rất sâu mà nói, có phương xa điểm kết thúc xa xa xem như so sánh. Học tập nghĩ đến tuyệt đối là làm ít công to, tiến triển cực nhanh, thậm chí nếu là ta hiểu rõ đạo nguyên phù hào thật nhiều mà nói, liền có thể trực tiếp đem hắn giải mã. Lý Phàm tâm bên trong ẩn ẩn có chỗ dự cảm. Đương nhiên, trước đây sáng tạo ra đạo nguyên phù số vị cường giả kia cũng không khả năng không có dự liệu được điểm ấy, phải có chút bây giờ còn không biết hạn chế ở trong đó. Chấm chấm chấm chấm chấm. Chính thức tìm tòi tường cao bên ngoài, Lý Phàm còn lại mấy chuyện quan trọng muốn làm. Ngũ lão sẽ không lo cõi yên vui, hóa đạo thạch mẫu, truyền pháp giả đem bao quát hộ giới cổ tiên trận ở bên trong huyền hoàng giới bí mật vẫn như cũ vẫn tồn tại cho tới ám tinh dưới biển khe hở đất chúng bên trong. Thanh Minh Châu, dựa theo khó dễ trình độ, Lý Phàm đi trước thấy truyền pháp giả đem. Trước đây vị này trên thân, vạn vật tất cả như ta, huyền bí đặc tính, để cho Lý Phàm suýt nữa cắm cái té ngã. Bây giờ, Lý Phàm hết sức tò mò coi là mình được chứng chân tiên sau. Loại này huyền bí sức mạnh đến tột cùng còn có thể hay không lại ảnh hưởng đến hắn. Truyền pháp giả đem, quanh năm tại trong quy khư một giới bế quan, bản tôn không ra, Lý Phàm lách mình tới chỗ này tiểu thế giới, nhiều hứng thú đánh giá chung quanh, mà ở trong đó nhắm mắt tu hành truyền pháp giả đem. Lại không phát hiện chút nào, quy khư một giới, có thể không ngừng quy nguyên, cũng chính là vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều có thể thông qua thiết lập lại, trở lại tối vi sơ thủy trạng thái. Cái này trình độ nào đó, cùng ta thật là có chút tương tự. Đương nhiên, vị cách lại là kém xa, chỉ có thể duy trì một phương tiểu thế giới này thôi. Thậm chí ngay cả thời gian cũng không thể thiết lập lại. Chỉ là vật chất trạng thái, nhưng kể cả như thế, Lý Phàm cũng là đối với quy nguyên thực hiện nguyên lý có chút hiếu kỳ. Nghìn vạn đạo màu vàng sậm đường cong, giống như mắt của hắn. Hắn xúc tu, thủy ngân chảy giống như hướng về chung quanh lũ lượt mà đi. Vì Lý Phàm phân tích tiểu thế giới này, ân, thì ra là thế, cũng không phải là không có hạn chế quy nguyên. Tiểu thế giới ban sơ bản chất, bị chạm cực sâu, giống như là dùng cái rũa, tại trên tảng đá khắc vết tích một dạng, phát sinh ở bên trong tiểu thế giới đủ loại diễn biến. Đều có thể thông qua trực tiếp xóa đi một tầng phương pháp tiêu trừ. Mà khắc ấn còn tại, liền hiện ra, chính là lại trở về nguyên điểm. Sau một hồi lâu, Lý Phàm hiểu được, không khỏi có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến cũng là, truyền pháp dù sao chỉ là tinh hải thái thượng cảnh, cũng không có thật đúng là nơi tay. Căn bản là không có khả năng thực hiện chân chính thật giả thay đổi. Có thể nghĩ ra phương pháp như thế, đã là 10 phần thiên tài, mặc dù nông cạn, vụng về điểm, nhưng lại có thể cho ta dẫn dắt. Lý Phàm ánh mắt chớp động ở giữa, một cái cất bước, đi tới yên tĩnh xếp bằng ở trống không truyền pháp giả đem trước mặt. Cong đầu, cúi đầu, quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, vạn vật tất cả như ta, Lý Phàm cẩn thận tỉ mỉ lấy. Trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái, không thể không nói, truyền pháp giả đem không hổ là duy nhất để cho truyền pháp thiên tôn mắt khác đối đãi tồn tại. Cho dù Lý Phàm đã là bán tiên chi cảnh, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản loại cảm giác này ở trong lòng phát lên. Nhìn chằm chằm truyền pháp giả đem nhìn thời gian càng dài, quen thuộc, thân cận cảm giác liền càng nồng hậu dày đặc. Chỉ có điều cùng quá khứ phàm tục thời điểm so sánh, Lý Phàm lại có thể vô cùng rõ ràng phân biệt ra. Truyền pháp giả tương cận chính mình ở giữa khác nhau, nhưng cuối cùng không phải, không có trả thật, giả không thành được thật. Lý Phàm đưa tay phải ra, cong ngón tay tại truyền pháp giả đem cái trán, gõ gõ, đang lúc bế quan tu hành truyền pháp giả đem. Bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy một tấm hoàn toàn xa lạ khuôn mặt sau đó. Khắp khuôn mặt là kinh hãi. Hắn lạnh giọng hỏi, người nào? Lý Phàm cười cười, ta, chính là ngươi a. Trong hai mắt tản mát ra ma huyễn mê ly quang. Lại là Lý Phàm giữa lặng lẽ bố tiên trận, để giải cách đĩa thôi diễn trận pháp. Mô phỏng loại này thần kỳ đặc tính, đem hắn ngược lại. Tác dụng tại truyền pháp giả đem trên thân, dù sao cũng là thân có này đặc tính nguyên chủ. Ngay từ đầu truyền pháp giả đem tâm trí còn không có dễ dàng mê thất. Tràn đầy phòng bị nhìn chằm chằm Lý Phàm, nhưng từ từ, trong mắt hắn, Lý Phàm dung mạo, hình tượng, lại là lơ đãng phát sinh biến hóa, cùng chính mình càng lúc càng giống. Cuối cùng, thật sự giống như một người. Phảng phất là đang soi gương, truyền pháp giả đem nhìn cách đó không xa chính mình, trong lòng cảnh giác tiêu hết, có loại dự cảm, thực lực trước mắt, xa không phải cực hạn của ta, vạn như giai như ta cảnh giới tối cao, chẳng lẽ không phải các loại đại đạo, tất cả thuộc về thân ta. Truyền pháp giả đem nghe đối diện chính mình nói như thế, không khỏi tâm thần kịch chấn.